Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 391, chương 391, theo nhau mà tới. Bốn canh, rất nhanh liền đến Thiệu Dương chính thức tiếp nhận minh chủ thời điểm. Đây là đoạn chỉ minh đại sự, cho nên bọn hắn vậy cố ý cử hành một cái thịnh đại nghi thức. Một ngày này, Tâm Minh thiền sư, Huyền Cơ trưởng giáo, Thôi Thự cục trưởng bọn người nhao nhao đáp ứng lời mời đuổi tới. Thiệu Dương, chúc mừng chúc mừng. Tất cả mọi người liên tục hướng Thiệu Dương chúc. Thiệu Dương khách khí, chư vị mời, mời tới bên này. Cảm ơn chư vị trong lúc cấp bách. Y nguyên bớt chút thì giờ đến đây. Cảm kích khôn cùng, đám người tự nhiên liên tục đáp lễ. Thiệu Dương đối với Tâm Minh thiền sư, Huyền Cơ trưởng giáo ba người bọn họ đều mười phần khách khí. Đáy lòng vậy rất cảm kích. Lúc đầu hắn tại Tần Châu, kỳ thật cũng nhiều đến Tâm Minh thiền sư, Huyền Cơ trưởng giáo bọn hắn dạy bảo. Còn Thôi Thự cục trưởng, càng là từ phía chính phủ cho Thiệu Dương rất nhiều tiện lợi. Nếu là không có bọn hắn, Thiệu Dương không thiếu được phải nhiều hơn nhiều long đong. Chờ một lát, tự nhiên là có đoạn chỉ minh nhân vật có mặt mũi tới. Dẫn Tâm Minh thiền sư, Huyền Cơ trưởng giáo bọn người đến một bên chỗ ngồi khách quý ngồi xuống. Chờ đợi nghi thức bắt đầu, ba vị mời, tiếp đãi bọn hắn ba người, chính là đoạn chỉ minh phó minh chủ một trong, Tần Lĩnh Tần gia Tần cung phó minh chủ, Tần minh chủ mời, ba người tự nhiên cũng đều khách khí đáp lại. Dẫn ba người tại chỗ ngồi ngồi xuống, Huyền Cơ trưởng giáo nhìn một chút bên cạnh Tâm Minh thiền sư. Vậy không khỏi cảm khái, không nghĩ tới a, vừa mới qua đi bao lâu, Thiệu Dương đã đứng ở cùng chúng ta đồng dạng vị trí bên trên. Đều là cấp B, Tâm Minh thiền sư mỉm cười, tâm cảnh của hắn mười phần rộng rãi, ngược lại là rất có thể nhìn thoáng được. Chỉ thấy hắn cười nói, Thiệu Dương thực lực, chỉ sợ so ta còn muốn cao minh hơn mấy phần. Hắn thản nhiên thừa nhận, Huyền Cơ trưởng giáo không khỏi giật mình. Hắn biết, Tâm Minh thiền sư Phật Pháp thông huyền. Hắn đã nói như vậy, nhiều như vậy nửa có niềm tin tuyệt đối. Thiệu Dương, đã lợi hại như vậy. Không nói đến bọn hắn ở chỗ này cảm khái, lại nói một bên Tần cung. Kỳ thật đáy lòng vậy mười phần cảm khái. Ban sơ hắn nghe nhi tử Tần Thừa nói lên gia nhập một cái gì liên minh, còn có chút kháng cự, nhưng rất nhanh liền đã để hắn thấy được cái này phía sau cực lớn lợi ích, bắt đầu chủ động nghênh đón. Hiện tại đã bắt đầu cảm nhận được khác biệt. Nếu không phải Thiệu Dương, nếu không phải đoạn chỉ minh nguyên nhân, như Tâm Minh thiền sư, Huyền Cơ trưởng giáo bực này Tần Châu đỉnh tiêm nhân vật, sao lại đối với hắn khách khí như thế? Tần cung hết sức rõ ràng, chính mình cùng những nhân vật này vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thiệu Dương, chờ một lát, lại có một đoàn người tiến đến. Thiệu Dương nhìn sang, y nguyên vẫn là người quen Tần Lĩnh Tôn gia. Người cầm đầu, tóc bạc trắng, tinh thần cũng rất tốt. Chính là Tôn gia thực tế chấp trưởng giả, Tôn Nho gia chủ mẫu thân, Tôn Dương thị. Thiệu Dương vội vàng đón, lão phu nhân, tự mình đưa tay đỡ lấy cái sau. Lão nhân gia ngài làm sao vậy đến đây? Tôn Dương thị cười nói, ngươi bực này đại sự, ta có thể nào không đến? Tôn Nho gia chủ vậy ở một bên cười nói, Thiệu Dương minh chủ. Lần này mẫu thân nghe ngươi đảm nhiệm đoạn chỉ minh minh chủ, nhất định phải tự mình tới, còn chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lễ vật? Thiệu Dương vội vàng nói, lão phu nhân, Tôn Nho gia chủ, các ngươi đến liền tới, còn chuẩn bị lễ vật gì? Tôn Dương thị cười nói, đây là hạ lễ, nhất định phải có. Nói xong, Tôn Dương thị phân phó một bên Tôn gia đệ tử bưng lấy một bức cầm chắc tự thiếp đi lên, hướng Thiệu Dương giới thiệu nói, Thiệu Dương, đây là lão bà tử ta năm nay đến có chỗ thể ngộ. Mới viết một bức đạo đức kinh, đưa tặng cho ngươi. Thiệu Dương trong lòng cũng là cảm kích, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ lão phu nhân. Hắn ra hiệu dưới, để Lữ Thạng đời trước hắn thu vào. Thiệu Dương biết, Tôn Dương thị mặc dù có giấu vô số tự thiếp, vậy viết rất nhiều bức đạo đức kinh, nhưng nàng vì ghi chép chính mình mỗi một thời đoạn tâm đắc thể ngộ, lẫn nhau tham chiếu tu luyện, cho nên sẽ rất ít đối ngoại đưa tặng. Lần này, chịu xuất ra như thế một bức tự thiếp, đủ thấy thành ý, tự nhiên, vậy cùng Thiệu Dương chính mình không ngừng tăng lên thực lực cùng địa vị có quan hệ. Nhưng nói chung, Thiệu Dương đáy lòng vậy có chút cảm kích, lần nữa cảm ơn Tôn Dương thị. Thiệu Dương phân phó Đoạn Chỉ Minh người đem Tôn Dương thị, Tôn Nho gia chủ bọn hắn vậy dẫn tới hàng phía trước an vị. Vừa vặn đưa tiễn Tôn Dương thị bọn hắn một nhóm, vừa nghiêng đầu, Thiệu Dương lại trông thấy một cái thân mặc đạo bào, cười khẽ đạo trưởng, đang đứng ở nơi đó, hướng về Thiệu Dương có chút kê lễ, lại cười nói, Thiệu Dương. Thiệu Dương xem xét, không khỏi kinh ngạc một chút, liền vội vàng tiến lên đón, trong miệng ca ngợi, Thông Viễn đạo trưởng, người đến không phải người bên ngoài. Lại chính là Hoa Sơn đạo phái Thông Chữ Lót cao nhân Thông Viễn đạo trưởng. Đương kim Hoa Sơn đạo phái trưởng môn Huyền Cơ đạo trưởng sư thúc, cũng được xưng là Hoa Sơn đạo phái đệ nhất nhân. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Thiệu Dương chính thức nhậm chức Đoạn Chỉ Minh minh chủ nghi thức, thế mà đem vị này đại lão vậy kinh động đến, hơn nữa tự mình chạy đến vì Thiệu Dương chúc mừng. Ngay cả Thiệu Dương vậy không nghĩ tới, hắn mặc dù đã từng cùng Thông Viễn đạo trưởng thông hành quá một thời gian, nhưng dạng này cấp A đại lão, hành tung khó lường, hắn vậy thật không có cảm tưởng lấy xe tới. Thiệu Dương trong lòng cũng có chút cảm kích, cái này thế nhưng là cho mình chống đỡ đủ tràng diện. Huyền Cơ trưởng giáo nguyên bản đã ngồi xuống, nhưng lúc này gặp đến Thông Viễn, liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đón, chào nói, Thông Viễn sư thúc. Hắn vậy rất là giờ khóc giờ cười, liền vì Thiệu Dương nhậm chức Đoạn Chỉ Minh minh chủ, thế mà như thế lớn tràng diện. Nói thực ra, liền xem như Huyền Cơ trưởng giáo, cũng có dài một hồi chưa thấy qua Thông Viễn đạo trưởng. Thông Viễn mỉm cười nhìn một chút Huyền Cơ, cười nói, người chớ để ở chỗ này bày nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Đây là Thiệu Dương nhậm chức minh chủ nghi thức, người ta ở chỗ này trì hoãn quá lâu, chẳng lẽ không phải ngược lại là ảnh hưởng tới Thiệu Dương đến nghi thức. Ngươi làm không tệ, già hơn ta đầu lĩnh mạnh hơn nhiều, cần phải ta cùng ngươi chào mới là. Huyền Cơ trưởng giáo liên xưng không dám. Thông Viễn chuyển hướng Thiệu Dương, cười nói, Thiệu Dương, ta vậy chuẩn bị cho ngươi lễ vật, chớ để ghét bỏ thô thiển mới là. Nói xong, Thông Viễn lấy ra ngoài, cũng là một túi nhỏ linh trà. Những thứ này linh trà toàn thân óng ánh, có chút lộ ra bích sắc, nhẹ nhàng khẽ ngửi, đã có thể ngửi được tràn ngập không trung mùi thơm ngát chi khí. Hiển nhiên phẩm chất 10 phần không tầm thường. Huống chi, Thông Viễn đạo trưởng tặng lễ, lễ vật quý giá hay không căn bản không trọng yếu, là ai đưa mới trọng yếu. Thông Viễn mỉm cười giải thích, đây là ta dạo chơi Tây Bắc Thiên Sơn thời điểm, một lần tình cờ gặp phải một loại không biết tên linh trà, liền ẩn giấu một ít cùng ngươi, vừa vặn không phải tay không tới. Thiệu Dương vội vàng lần nữa cảm ơn qua Thông Viễn. Thông Viễn đạo trưởng hành tung mờ mịt, cho nên Thiệu Dương cũng không có thông chi cái sau. Thật không nghĩ tới Thông Viễn vậy mà lại tới. Nhàn thoại nhất thời, Thiệu Dương tự mình dẫn Thông Viễn đến hàng phía trước ngồi xuống, tự nhiên lại gây nên bên cạnh không ít người cả kinh liên tục đứng lên, hướng Thông Viễn đạo trưởng ân cần thăm hỏi. Thông Viễn đạo trưởng tại Tần Châu, không sai biệt lắm chính là nhất bị người chỗ kính trọng tiền bối. Hai Thông Viễn đạo trưởng sắp xếp cẩn thận. Thiệu Dương còn không có vừa vặn thở phào, chỉ thấy Lữ Thặng lại liên tục đón. Hướng Thiệu Dương vội nói: "Thiệu Dương, lại có một vị tiền bối tới, ngươi mau qua tới nhìn xem." "Sao? Lại có tiền bối tới?" Thiệu Dương đều không khỏi tê cả da đầu. "Làm lớn chuyện, làm lớn chuyện. Chính là cái nhậm chức nghi thức mà thôi. Sao nhiều như vậy tiền bối nhau nhau chạy đến?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."